99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 743. Nếu là không thấy ta, ngươi khẳng định sống không nổi. La Chiến, ngoặc kép, sẽ không, ta đây không phải đang học sao? Lục Diệc Hàn không đành lòng nhìn thẳng, tiến lên nhìn một chút hắn nguyên liệu nấu ăn. Tị Phong đường xào cua. Ngoặc kép, hình ảnh, https, bit.ly gạch chéo 2pwuzlv. La Chiến giật mình, làm sao ngươi biết? Lục Diệc Hàn liếc xéo hắn một chút, hừ lạnh một tiếng, ta là thực thần. Bất quá ngươi cái này nguyên liệu nấu ăn không chọn tốt. Ngươi xem cái này hành, một chút cũng không mới mẻ. La Chiến, ngoặc kép, ta đây là lần thứ nhất mua thức ăn. Ngươi còn muốn thế nào? Hừm, liền mua thức ăn cũng không biết người, lại còn muốn làm cơm. Lục Diệc Hàn lật một chút nguyên liệu nấu ăn. Cà tím ngư hương, đầu cá canh đậu hủ, măng nhỏ thịt khô, chân gà ngươi muốn làm gì? Coca, chấm ngoặc kép. A, Lục Diệc Hàn rửa tay một cái. Để đó, ta tới a. La Chiến ngây ngốc nhìn xem bước chân hắn di động đi xa. Nhìn qua hắn bóng lưng hỏi một tiếng. Uy, ngươi làm gì đi? Đánh răng rửa mặt. A, ngoặc kép. Lục Diệc Hàn thay quần áo khác, đánh răng rửa mặt về sau, mới đến phòng bếp đến. Cái kia vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng con cua lớn, đã bị La Chiến giết chết, sống sờ sờ mà bị chặt rơi móng vuốt. Nhưng nhìn miệng, còn tại thổ phao phao, còn chưa có chết. Lục Diệc Hàn lặng yên một lần, không đành lòng nhìn thẳng đem hắn dao phay đoạt lại, nói ra, phụ giúp vào với ta. Đi trước đem đầu cá tẩy một chút, màu đỏ Phương không muốn, mang cá cục máu nhớ kỹ cũng lấy sạch, sau đó đi qua một lần nước. Tốt, La Chiến ngoan ngoãn nghe lời, Lục Diệc Hàn thì là dốc lòng mà làm con cua đi. Thật vất vả đem con cua xử lý tốt, lại quay đầu, phát hiện La Chiến thì đã nấu bên trên. Nồng đậm hương vị tươi đạo bay ra, Lục Diệc Hàn quay đầu nhìn lại. Phát hiện La Chiến chính một mặt đắc ý nhìn xem hắn khiêu mi. Đem con cua buông xuống đi qua. Nguyên bản đến bên miệng tán dương. Lập tức nuốt xuống. Trong phòng bếp to lớn nhất nồi có thể chứa 2 kg nước. Giờ phút này tràn đầy một nồi canh cá. Còn tung bay 2 khối đậu hũ. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? La Chiến hướng về phía hắn khiêu mi. Lục Diệc Hàn sạm mặt lại. Một bàn tay đánh ra, hung ác nói, Lan, chớ vào ta phòng bếp. La Chiến một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Lục Diệc Hàn đem nồi nhấc lên, vứt sạch gần 4/5 nước, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nước nhiều lắm, Lục Diệc Hàn ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn. Ngu xuẩn, ra ngoài đừng nói ngươi biết ta. La Chiến yên lặng tránh lui đến một bên. Đành phải đi làm điểm khác sự tình giết thời gian. Đại khái hơn 40 phút, Lục Diệc Hàn liền đem đồ ăn đều làm xong. Đợi đến sau khi làm xong, Lục Diệc Hàn mới giật mình hoàn hồn, nói một tiếng, hỏng bét, còn không có nấu cơm. La Chiến nghe nói, ánh mắt sáng lên, có chút đắc ý nói, ta đã nấu. Vừa nói, liền đi đem nồi cơm mở ra. Nhưng mà, ngạch, nếu không ta đi phía dưới mua mấy cái cơm đi lên. Lục Diệc Hàn xem xét hắn cái này sợ dạng, liền biết đại sự không ổn. Áp sát tới nhìn thoáng qua, phát hiện vậy nơi nào là cơm a? Nhất định chính là không có nước canh bát cháo. Quá xấu không cách nào nhìn thẳng. Lục Diệc Hàn hoàn toàn bị hắn đánh bại. Mặt đen lên nói ra. Nếu là không có ta, tiểu tử ngươi khẳng định sống không nổi. Một câu. Lại là không hiểu để cho La Chiến nhịp tim bỗng nhiên gia tốc lên. Hắn câu nói này là có ý tứ gì? Lục Diệc Hàn không có phát giác được sau lưng La Chiến dị dạng. Đem cái kia nát cơm bới bới, bất đắc dĩ nói, cải tiến một lần vẫn là có thể làm bát cháo ăn. Đi đun nước sôi. La Chiến nghe thấy lời này, trên mặt lại là càng đốt, tận lực để cho mình tùy ý một chút, ứng tiếng, a. Lục Diệc Hàn trông thấy hắn hồng hồng mặt, cười nhạo một tiếng, biết mình vô dụng,